Đống Thiên Thu nói, hắn là đệ nhất. An Bội Cửu sừng sốt một lát, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt lập tức liền thay đổi. Sử Lai Khắc Học Viện là địa phương nào? Cái kia là thiên tài căn cứ tại Sử Lai Khắc Học Viện có thể khảo thí thứ nhất, cho dù là tại ngoại viện đó cũng là tuyệt đối ưu tú đấy, thiên tài trong thiên tài. Cái này thật có thể là tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Đệ nhất sao, nhi tử ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nam Trừng vui mừng quá đỗi, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, mụ mụ muốn thưởng ngươi. Lam Hiên Vũ cười nói, người ban thưởng ta cái gì nha. Nhưng thật ra là chúng ta đoàn đội cầm thứ nhất, không phải ta một người. Nam Trừng bưng lấy nhi tử mặt tại hai má của hắn bên trên dùng sức mà hôn một cái, ban thưởng mụ mụ ngươi cái hôn. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, vậy cũng là ban thưởng a. Ta đây cũng ban thưởng người một lát. Nói xong, hắn cũng ở đây Nam Trừng mặt bên trên hôn một cái. Sau đó hắn giơ tay lên, trên tay hào quang chớp liên tục, nguyên một đám bình thủy tinh bị hắn từ trên cổ tay chữ vật vòng tay trong lấy ra. Cuối kỳ cuộc thi chấm dứt trở lại học viện về sau, Nguyên Ân Huy Huy sẽ đem chữ vật vòng tay cho hắn rồi thuận tiện hắn mang theo các loại kim loại hiếm đi rèn. Đây hải thần hồ hồ nước là ta dùng Sử Lai Khắc huy chương đổi đấy. Bà ba mụ mụ, na na lão sư an a di các ngươi nếm thử, nó có thể bổ sung sinh mệnh năng lượng, tối thiểu có thể trì hoãn già yếu. Hồ nước có thể trực tiếp uống sao? Có vệ sinh hay không? Nam Trừng có chút nghi ngờ cầm qua một cái bình thủy tinh nhìn một cái. An Bội Cửu lại vẻ mặt kinh ngạc, hải thần hồ hồ nước. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, nghe nói thật đắt. Nam phu nhân, đây cũng không phải là có vệ sinh hay không vấn đề, chỉ có Sử Lai Khắc học viện bên trong thành viên mới có thể đạt được hồ nước này. Cái này nếu thả ở bên ngoài bán, như vậy một ít bình chỉ sợ sẽ là thiên giới. Hiền Vũ nói không sai, hồ nước này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có trợ giúp tu luyện. Ta đây thử xem, Nam Trừng cười mở ra cái bình uống một ngụm. Hồ nước này có nhàn nhạt vị ngọt mát lạnh ngon miệng, lập tức làm cho nàng có loại mỏi mệt diệt hết sảng khoái cùng buông lỏng cảm giác, nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc, chi thật sự rất đặc thù a. Mấy người khác cũng uống, An Bội Cửu bất động thanh sắc, na na nhưng có chút xuất thần, lại tới đây về sau, nàng vẫn có chút hoảng hốt. Một bữa cơm ăn xuống, na na cũng không có nói vài lời nói, Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng thất thần bộ dạng cũng chỉ là dùng vì nàng có chút mệt mỏi. Bà ba mụ mụ, na na lão sư các ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước một lát? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Trừng cười nói, uống ngươi hải thần hồ hồ nước ta hiện tại một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi. Đi ngươi ký túc xá xem một chút đi, xem một chút con của ta chỗ ở. Lam Hiên Vũ nhìn về phía na na, na na lão sư, người đây. Na na nói ta cũng không phiền hà cùng một chỗ a. Tốt, mọi người ra nhà khách tự nhiên hay vẫn là chỉ có thể đi bộ. Sử Lai Khắc học viện là tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng màu xanh lá thế giới, bởi vì vì ngoại viện đã nghỉ, trong học viện càng lộ thanh u. Bước chậm tại sân trường trên đường nhỏ, cảm thụ được đến từ hải thần hồ nồng đậm sinh mệnh khí tức, Lam Tiêu, Nam Trừng đều cảm thấy hết sức thoải mái. An Bội Cửu thỉnh thoảng lộ ra vẻ hâm mộ, nghĩ thầm, Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là làm cho người ta hướng tới địa phương a. Năm đó chính mình thật sự chỉ thiếu chút nữa liền thi đậu rồi. Nàng không có khoa trương, đây đúng là trong đời của nàng lớn nhất khuyết điểm. Chương 440, thật sự có long thần. Mọi người một đường đi đến Lam Hiên Vũ ký túc xá, Lam Hiên Vũ mở cửa, ba ba mụ mụ, na na lão sư an a di mời đến, đây là của ta ký túc xá. Vừa vào cửa Nam Trừng liền sợ ngây người, đây một mình ngươi ở hay sao? Đúng vậy a, trường học của chúng ta đệ tử ít cho nên mọi người chỗ ở đều khá lớn, có phòng tu luyện, minh tưởng phòng, mô phỏng khoang. Bên này là phòng khách, có thể trực tiếp một chút ăn tại ký túc xá ăn. Ta đợi đến tối đa địa phương là minh tưởng phòng, bởi vì vì hiện tại rất ít để đi ngủ, bình thường đều là thông qua minh tưởng đến nghỉ ngơi. Mụ mụ ta đã hơn 30 cấp nhé, Thiên Thu đều đột phá 40 cấp rồi. Lam Tiêu nói, thật sự là không được, chúng ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, chỉ sợ còn không có 20 cấp a. An Bội Cửu nói, Sử Lai Khắc học viện 30 cấp 40 cấp cùng địa phương khác không giống vậy. Có thể khảo thí toàn lớp thứ nhất, con của các ngươi thật đúng là khó lường. Nam Trừng nói, cái này nhờ có na na lúc trước giúp hắn để xuống vững chắc trụ cột, không có na na dạy bảo, sẽ không có Hiên Vũ hôm nay, cho nên chúng ta vẫn luôn đặc biệt cảm tạ na na. Na na nhẹ nhàng mà lắc đầu, là chính bản thân hắn chịu cố gắng. Hiên Vũ, mang ta đi ngươi minh tưởng phòng A, ngươi đột phá tam hoàn rồi, ta giúp đỡ ngươi kiểm tra một lát ngươi bây giờ trạng thái. Tốt, Lam Hiên Vũ Du nhanh mà đáp ứng với một tiếng, hắn đối với chính mình nửa năm qua này tiến bộ vẫn là hết sức có lòng tin đấy. Coi như là Nana lão sư, hẳn là cũng sẽ đối với tiến bộ của hắn thỏa mãn a. Đống Thiên Thu nói, lão sư ta cùng một chỗ sao? Nana nói, ngươi đêm nay cùng ta ở a, buổi tối ta sẽ giúp ngươi xem một chút. Hiện tại trước nhìn Hiên Vũ tu luyện tình huống. Tốt, Đống Thiên Thu gật gật đầu. Lam Hiên Vũ mang theo Nana đi vào chính mình minh tưởng phòng, Nam Trừng cùng Lam Tiêu không có theo tới, bọn hắn đi ký túc xá kia phòng của hắn đi thăm rồi, Đống Thiên Thu cùng bọn hắn. An Bội Cửu lại muốn đi theo Nana. Ngươi đừng tiến vào, Nana ngăn cản đều muốn đi vào minh tưởng phòng An Bội Cửu. An Bội Cửu sừng sốt một lát, ta không thể nhìn sao? Ta cái gì cũng không nói, không sẽ ảnh hưởng các ngươi. Không thể, Nana biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí rất kiên định. An Bội Cửu thoáng do dự một lát, hay vẫn là gật đầu, được rồi, ta đây tại cửa ra vào đợi. Nói xong, nàng lui về sau một bước. Nana đóng lại minh tưởng phòng cửa. Lam Hiên Vũ xem một chút nàng, thấp giọng nói, Nana lão sư An A Di không phải người bằng hữu. Nana nói ra, xem như thế đi. Không nói những thứ này, ngươi tới đây ngồi xuống. Nàng chỉ minh tưởng trong phòng vị trí, ánh mắt tại minh tưởng phòng pháp trận bên trên nhìn lướt qua. Lam Hiên Vũ đi qua ngồi xuống, Nana nói, ngươi bắt đầu minh tưởng a. Ân, Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, thúc giục hồn lực dựa theo huyền thiên công vận chuyển phương thức vận hành, nhu hòa hồn lực nhanh chóng trong người vận chuyển, cả người hắn khí thức lập tức trở nên vững vàng. Cùng lúc trước vừa mới bắt đầu lúc tu luyện so với, hắn hiện tại chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đi vào minh tưởng trạng thái, cho dù là tại có quấy nhiễu dưới tình huống cũng là như thế. Chỉ có như thế, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục hồn lực. Cái này là thông qua nhiều lần rèn luyện luyện thành. Hắn mới tiến vào minh tưởng trạng thái, Nana sắc mặt liền hơi đổi. Nàng lướt qua ngồi vào phía sau hắn, một tay đặt tại rồi trên lưng của hắn. Hả, Nana nao nao, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trong không khí nguyên tố chấn động bỗng nhiên trở nên kịch liệt đứng lên, dùng Nana thân thể làm trung tâm, từng vòng thải sắc quang mang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lam Hiên Vũ đầu cảm giác mình chung quanh lập tức liền biến thành nguyên tố hải dương, năm màu rực rỡ nguyên tố phối hợp với sinh mệnh năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, nhanh chóng bị hồn lực của mình hấp thu. Nhưng đúng vào lúc này, Lam Hiên Vũ thân thể đột nhiên rung động một lát, ngay sau đó, bộ ngực hắn huyết mạch vòng xoáy rất nhanh vận chuyển lại, nơi trọng yếu lóng lánh hào quang bảy màu càng đem toàn bộ vòng xoáy đều nhuộm thành rồi màu sắc rực rỡ. Bộ ngực hắn nóng lên, long thần lân phiến lập tức phát ra nóng bỏng hào quang, làm trước ngực hắn hào quang sáng chói. Ngồi tại phía sau hắn Nana thân thể lóe lên liền đi tới hắn trước người, đưa tay kéo ra hắn đồng phục, bộ ngực hắn chỗ cái kia màu sắc rực rỡ long thần lân phiến liền lộ ra rồi. Chứng kiến khối này lân phiến, Nana sừng sốt một lát nghĩ thầm, khó trách huyết mạch của hắn chi lực cùng hồn lực sẽ triệt để dung hợp, là bị thứ này ảnh hưởng sao. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng mà chạm đến cái kia khối lân phiến, lập tức lân phiến nhẹ nhàng mà nhảy lên một lát, sau đó biến thành hình giọt nước bảo thạch. Nana đầu cảm thấy thân thể của mình chấn động mạnh một cái trí nhớ đoạn ngắn điên cuồng tuôn ra. Những thứ này đoạn ngắn tạo thành hình ảnh, nàng nhìn thấy cái thật lớn sơn cốc, trong sơn cốc trải rộng cực lớn thi cốt. Một đạo thân ảnh tại khó khăn đào xới nguyên một đám hố to, đem những cái kia thi cốt vùi lấp. Ân, kịch liệt đau đầu làm cho nàng rên rỉ lên tiếng, nàng dùng hai tay ôm lấy đầu. Phần loạn trí nhớ mảnh vỡ không ngừng tràn vào trong đầu, làm cho nàng đầu đau muốn nứt. Nana lão sư, người làm sao vậy? Nana thanh âm đánh thức Lam Hiên Vũ. Lúc này hình giọt nước bảo thạch lại biến trở về rồi long thần lân phiến bộ dạng, một lần nữa dán tại rồi Lam Hiên Vũ chỗ ngực. Nana khoát tay áo, ta không sao. Người ngực vật này là từ chỗ nào có được vậy? Lam Hiên Vũ nói, ta còn chưa kịp cùng ngài nói đúng không, đây là ta tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá bên trên lấy được. Chính là bởi vì đã có nó, huyết mạch của ta tựa hồ tiến hóa rồi, màu vàng cùng màu bạc hai loại bất đồng huyết mạch lẫn nhau giao hòa, không bao giờ nữa sẽ va chạm rồi. Ở đằng kia về sau, ta liền cảm thấy năng lực của mình tăng cường rất nhiều, có thể điều hòa hai loại huyết mạch mang đến lực lượng. Màu bạc huyết mạch tăng cường ta nguyên tố khống chế năng lực, kim sắc huyết mạch tức thì tăng cường lực chiến đấu của ta, hai loại huyết mạch lực lượng cũng có thể phối hợp bất đồng hồn kỹ sử dụng. Lúc ấy ta còn làm một giấc mộng. Mơ tới rồi cái gì? Nana truy vấn. Lam Hiên Vũ không có giấu giếm, đem chính mình mộng cảnh miêu tả rồi một lần. Nana lão sư thật sự có long thần sao? Ta được đến khối bảo thạch này có phải hay không chính là long thần lân phiến? Cái kia huyết mạch của ta hẳn là cùng long thần có quan hệ a. Na na ngơ ngác nhìn hắn, đau đầu cảm giác dần dần biến mất long thần. Ta không nghĩ ra, nhưng ta tiềm thức nói cho ta biết suy đoán của ngươi là chính xác, hẳn là có long thần đấy. Ta nhớ tới một ít gì đó, ngươi cái kia kim sắc huyết mạch mang cho ngươi hồn kỹ là nổi danh đấy, đệ nhất hồn kỹ hẳn là gọi là hoàng kim long thể, đệ nhị hồn kỹ là kim long bá thể, thứ ba hồn kỹ là hoàng kim long hống. Vậy sau này hay dùng những tên này tốt rồi. Na na lão sư, người còn bái kiến ai tình huống cùng ta giống nhau sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Na na đáp ta không nghĩ ra, nhưng mà ta nhất định là bái kiến đấy. Lam Hiên Vũ nói ta đây sau này tu luyện còn sẽ xảy ra vấn đề sao? Na na lắc đầu chắc có lẽ không có vấn đề, người hai loại huyết mạch đã dung hợp. Người đạt được vật này không phải long thần lân phiến, hẳn là bị gọi long tộc chúc phúc. Cái kia khối lân phiến là của ngươi hai loại huyết mạch dung hợp về sau sinh ra, chẳng qua là lực lượng của ngươi bây giờ còn quá yếu, vẫn không thể sinh ra càng nhiều nữa lân phiến. Theo thực lực của ngươi tăng lên, cái này hai loại huyết mạch cuối cùng hẳn là sẽ hoàn toàn dung hợp thành một loại. Đến rồi lúc kia, huyết mạch của ngươi phải là chính thức long thần huyết mạch rồi a, thực lực của ngươi sẽ lần nữa tăng lên. Lam Hiên Vũ nói, long thần huyết mạch, vậy có phải hay không rất mạnh? Na na gật gật đầu, nhưng còn muốn thật lâu, muốn tới đột phá cực hạn thời điểm, người mới có thể chính thức có được long thần huyết mạch. Ngài là nói hồn lực đột phá 100 cấp sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Na na nói, hẳn là a. Người bây giờ phương thức tu luyện không có vấn đề, chỉ cần tiếp tục cố gắng là được. Chương 441, Na na đề nghị. Lam Hiên Vũ nói, vậy tại sao những người khác đột phá khi đến nhất giai đoạn thời điểm cũng rất thuận lợi, ta đột phá 30 cấp thời điểm liền đặc biệt khó đây. Lúc ấy ta còn mượn thiên thánh liệt nguyên kích lực lượng mới hoàn thành đột phá. Về sau đột phá 40 cấp có thể hay không cũng rất khó. Thiên thánh liệt nguyên kích, na na sửng sốt một lát. Lam Hiên Vũ giơ tay lên, lộ ra bản thân ngón cái bên trên chiếc nhẫn chính là cái này nha. Nó có thể biến thành kích nhưng cần ta kích thích long thần lân phiến, khiến nó mang cho ta long thần huyết mạch lực lượng ta mới có thể sử dụng. Na na cầm chặt Lam Hiên Vũ tay, hắn chỉ cảm thấy ngón cái bên trên chợt nhẹ, tiếp theo trong nháy mắt thiên thánh liệt nguyên kích liền xuất hiện, ám lam sắc đại kích bị na na nắm trong tay. Lúc trước na na hay dùng thiên thánh liệt nguyên kích phá hủy qua chiến hạm, nàng biết sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Tốt tên quen thuộc, na na đầu tựa hồ lại bắt đầu đau. Nàng nhẹ nhàng mà huy động rồi một lát trong tay thiên thánh liệt nguyên kích, trong không khí mang theo từng trận tàn ảnh. Nó đặc biệt mạnh mẽ, tốt như cái gì cũng đỡ không nổi nó tựa như. Ta dùng nó đã đánh bại hồn lực so với ta cao 2 cấp độ đối thủ. Na na lão sư, thiên thánh liệt nguyên kích là thần khí sao? Ta có đồng học nói nó là thần khí, các sư phụ lại không nói như vậy qua. Na na vô thức mà nói, thiên thánh liệt nguyên, bỏ qua phòng ngự chân thật tổn thương, đánh đâu thắng đó. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ thanh tỉnh, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, thiên thánh liệt nguyên một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn, đeo trên rồi Lam Hiên Vũ trên ngón tay. Nó hẳn là thần khí, hơn nữa không phải bình thường thần khí. Đều muốn khống chế nó rất khó, ngươi phải cẩn thận ngàn vạn không nên để ngộ thương chính mình. Na na vuốt Lam Hiên Vũ đầu. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, không phải bình thường thần khí, là có ý gì a? Này cái chiếc nhẫn là ta khi còn bé ngủ một giấc đứng lên thì có đấy. Ta lần thứ nhất sử dụng nó thời điểm, trong nội tâm liền tự nhiên xuất hiện tên của nó. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Na na lắc đầu, lão sư này cũng không biết. Nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói, nó chỗ xấu kỳ thật so với chỗ tốt lớn hơn. Ngươi ở nơi này khá tốt, một khi ngươi ly khai học viện, rất có thể sẽ có người muốn cướp đoạt ngươi thần khí. Cho nên, ngươi đang ở đây đầy đủ cường đại trước tận lực dùng một phần nhỏ nó a. Học viện lão sư hỏi qua ngươi có quan hệ chuyện của nó sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Lúc trước hắn đánh bại Đường Vũ Cách thời điểm sử dụng qua thiên thánh liệt nguyên kích, có thể học viện lão sư cho tới bây giờ không hỏi qua hắn có quan hệ cái này cán đại kích sự tình, cho nên chính hắn cũng không có quá để ý. Bây giờ nghe rồi na na mà nói, hắn mới ý thức tới, dùng năng lực của mình có một kiện thần khí sẽ có bao nhiêu lớn vấn đề. Ta về sau tận lực dùng một phần nhỏ nó, đợi chính thức có thể khống chế nó ta lại dùng. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra. Na na nói, ngươi tiến bộ rất lớn, cũng có rất nhiều hình dạng hóa, mấy ngày nay ta giúp đỡ ngươi hảo hảo trải vuốt dưới ngươi năng lực. Nói cho ta nghe một chút đi, chuyện của ngươi a, nửa năm qua này ngươi đều học cái gì, nắm giữ cái nào năng lực, có cái nào biến hóa. Tốt lắm, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, từ chính mình tham gia nhập học cuộc thi nói về cho na na giảng thuật chính mình đến Sử Lai Khắc học viện về sau kinh nghiệm. Na Na nghe được rất chân thành, cũng không nói xen vào cắt ngang hắn, vẫn nghe hắn nói. Làm Hiền Vũ cái này vừa nói chính là một cái tiếng đồng hồ, một mực nói đến hắn tham gia cuối kỳ cuộc thi, nói đến tất cả đồng học nhận thức hắn lúc hắn không khỏi có chút đắc ý. Sau đó chúng ta sẽ trở lại rồi, lần này đã nhận được thiệt nhiều kim loại hiếm, đầy đủ chế tác đấu khải rồi, quay đầu lại ta liền có thể bắt đầu rèn rồi. Chúng ta nghỉ 15 ngày, hôm nay các ngươi đã tới rồi. Na Na nghe xong hắn giảng thuật mỉm cười nói, nửa năm này nhiều, ngươi kinh nghiệm sự tình thật sự rất nhiều, làm được cũng rất tốt. Nhưng mà có một chỗ ngươi sai rồi. A, làm Hiền Vũ có chút không hiểu nhìn về phía nàng, địa phương nào sai rồi. Na Na nói, ngươi quá coi thường chính ngươi, nhất là đang đột phá tam hoàn về sau. Kỳ thật ngươi thủy chung đều không có chính thức khống chế chính mình có năng lực. Ngươi vũ hồn cùng huyết mạch rất đặc thù, tam hoàn ngươi đồng dạng có thể tách ra chói mắt quang huy, ngươi lại thủy chung đem mình đặt ở phụ trợ trên vị trí, đầu ngẫu nhiên triển khai năng lực của mình, hơn nữa là bằng vào đầu óc của ngươi đi chiến đấu. Bằng vào trí tuệ chiến đấu là không thành vấn đề, là chuyện tốt chứng minh ngươi đầy đủ thông minh, nhưng mà điều này làm cho ngươi không để ý đến chính mình chính thức năng lực, ngươi cũng không có đem thực lực chân chính của mình hoàn toàn bày ra. Nhiều khi, ngươi căn bản cũng không cần phải tốn nhiều tâm tư, bởi vì vì thực lực của ngươi đã đầy đủ cường đại. Ta không có hoàn toàn khống chế chính mình có năng lực sao? Làm Hiền Vũ kinh ngạc nói. Na Na nhẹ gật đầu, đúng vậy, khiếm khuyết rất nhiều. Người hai loại huyết mạch đã dung hợp hiện tại có thể trở thành một loại đến xem, như vậy, bọn chúng lẫn nhau phối hợp độ có thể so với trước kia cao rất nhiều. Là trọng yếu hơn là, người không để ý đến đối với lực lượng khống chế. Người tinh thần lực, hồn lực, vũ hồn huyết mạch chi lực tại đồng cấp đừng hồn sư trong đều là rất mạnh, có thể ngươi không thể đem bọn chúng hữu cơ mà kết hợp ở một chỗ. Làm không được điểm này, chính là không có một thân năng lực nhưng không cách nào triển khai. Làm Hiền Vũ cái hiểu cái không gật đầu, Na Na lão sư ta đây nên làm cái gì bây giờ? Na Na nói ta sẽ vẫn đợi đến ngươi khai giảng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ giúp đỡ ngươi trải vuốt một lát ngươi năng lực, ngươi có thể có được thuộc về mình phương thức chiến đấu rồi. Ta nói cho ngươi tu luyện phương hướng, ngươi về sau đã có được càng nhiều nữa năng lực cũng dựa theo cái phương hướng này không ngừng tu luyện tăng lên. Còn có, ngươi tăng lên hồn lực sở dĩ khó khăn, là bởi vì ngươi cần phải tích lũy thêm nữa thứ đồ vật góp ít thành nhiều. Mà thực lực của ngươi một khi tăng lên, liền tương đương với là một lần tiến hóa. Lần sau đột phá lúc ngươi không nên lại mượn thiên thánh liệt nguyên kích sức mạnh. Nó tuy rằng rất mạnh có thể giúp đỡ ngươi nhanh chóng đột phá bình cảnh thế nhưng sẽ để cho ngươi bỏ lỡ tích lũy quá trình. Ngươi đột phá tứ hoàn sẽ càng khó. Một khi ngươi lại mượn thiên thánh liệt nguyên kích lực lượng đột phá một lần, tương lai đột phá ngũ hoàn chỉ sợ cũng sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, ngươi muốn theo dựa vào chính mình tích lũy đồ vật, dựa vào bản thân năng lực đi đột phá. Chỉ có tích lũy đồ vật đủ nhiều, ngươi có thể khống chế năng lực bản thân thời điểm, ngươi mới có thể chân chính đột phá. Tuy rằng như vậy sẽ để cho ngươi hồn lực tu vi tăng lên tốc độ so với những người khác chậm rất nhiều, thế nhưng là mỗi một lần tiến bộ đều lại để cho ngươi có vẻ lấy biến hóa. Tương lai thật sự đến rồi muốn thành liền long thần huyết mạch thời điểm mới có thể nước chảy thành sông. Làm Hiền Vũ có chút không cam lòng mà nói thế nhưng là ta hồn lực tu vi đã so với đồng bạn thấp rất nhiều. Na Na mỉm cười nói, nếu như ngươi đang ở đây tam hoàn lúc sức chiến đấu không thể so với ngũ hoàn hồn sư chênh lệch, ngươi đang ở đây ngũ hoàn lúc sức chiến đấu thậm chí có thể cùng thất hoàn, bát hoàn hồn sư so với cái kia hồn lực cấp bậc là cao hay vẫn là thấp lại có quan hệ gì đây? Hồn lực đẳng cấp chỉ là con số cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, mà ngươi muốn tăng lên chính là trình thể thực lực. Thử nghĩ, nếu như những người khác tu luyện tới cửu hoàn gặp không thể vượt qua chướng ngại, mà ngươi khi đó tuy rằng chỉ có lục hoàn hoặc thất hoàn, thực lực lại cùng bọn họ không sai biệt lắm, ngươi còn có thể tiến bộ, bọn hắn đã không cách nào tiến bộ. So sánh với cái nào rất tốt đây? Làm Hiền Vũ là một cái thông minh hài tử, nghe Na Na giải thích ánh mắt của hắn lập tức phát sáng lên, Na Na lão sư ta hiểu được chỉ cần có thể một mực tăng lên ta liền thỏa mãn. Na Na nói, ngươi hai loại huyết mạch dung hợp về sau, đã vì ngươi mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Đột phá khó tích lũy lại dễ dàng, ngươi chỉ cần cố gắng đi khống chế năng lực của mình, liền sẽ kéo dài đột phá. Đột phá cực hạn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm ơn Na Na lão sư. Na Na cười nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, đoán chừng cha mẹ ngươi cũng chờ sốt ruột rồi. An Bội Cửu một mực ở Minh Tưởng bên ngoài mặt chờ, chứng kiến bọn hắn đi ra về sau, nàng xem nhìn Na Na, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, chẳng qua là cười cười, cái gì cũng chưa nói. Chương 442, biện pháp điều hòa. Nam Trừng, Lam Tiêu ở phòng khách cùng Đống Thiên Thu nói chuyện.

100 vạn, cái thứ nhất ra giá người vậy mà trực tiếp sẽ đem giá cả gấp bội rồi, một lát liền bỏ đi Lam Hiên Vũ trong nội tâm nghi kỵ. Hắn vô thức mà quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn một đám người. 100 vạn đương nhiên không phải cuối cùng giá cả, chỉ là bắt đầu, người đấu giá đám nhau nhau ra giá, khối này linh rèn vân thiết giá cả nhanh chóng kéo lên. Mãi cho đến vượt qua 150 vạn đồng liên bang về sau, giá cả mới dần dần ổn định lại. Một khối linh rèn kim loại có thể bán nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng, tại phòng đấu giá bên này, một đồng màu tím huy chương tối đa cũng có thể đổi 400 vạn đồng liên bang. Linh rèn kim loại như vậy đáng giá sao? Đống Thiên Thu đụng phải hắn một lát hỏi. Lam Hiên Vũ mờ mịt mà nói, ta cũng không biết a. An Bội Cửu nói, rèn cái nghề nghiệp này là phi thường tiểu chúng đấy, hơn nữa đẳng cấp cao kim loại hiếm tại trên thị trường vĩnh viễn đều là cung không đủ cầu đấy. Hầu như tất cả đẳng cấp cao hồn đạo khí đều là dùng kim loại hiếm đến chế tác đấy, mà kim loại hiếm phẩm chất thường thường sẽ quyết định đồ vật bản thân giá trị. Các ngươi làm vì Sử Lai Khắc học viện một thành viên nhất định biết đấu khải, cũng nhất định có được đấu khải. Chế tác đấu khải liền cần phải kim loại hiếm, đẳng cấp càng cao đấu khải đối với kim loại hiếm yêu cầu cũng càng cao. Chế tác cơ giáp cũng là như thế này. Xa xỉ nhất cơ giáp chính là toàn thân đều là đẳng cấp cao kim loại hiếm. Kim loại hiếm đến rồi linh rèn cái này cấp độ đem có đủ phi thường cường đại tự mình chữa trị năng lực. Nếu như chế tác cơ giáp kim loại hiếm bản thân có khôi phục năng lực, cái này dạng cơ giáp là cường đại cỡ nào tồn tại. Còn có rất nhiều hồn đạo khí hạch tâm pháp trận cũng cần dùng kim loại hiếm chế tác, kim loại hiếm đẳng cấp càng cao pháp trận hiệu suất lại càng cao, hơn nữa cũng càng bền. Cho nên các ngươi ngẫm lại thì có thể minh bạch đẳng cấp cao kim loại hiếm là cỡ nào được hoan nghênh. Liên bang đoán tạo sư hiệp hội địa vị thậm chí có thể sánh vai cơ giáp sư hiệp hội chính là cái này nguyên nhân. Mà tuyệt đại đa số cao giai đoán tạo sư đều là từ đoán tạo sư hiệp hội thống nhất quản lý, đẳng cấp cao kim loại hiếm nguồn gốc bị lũng đoạn từ liên bang thống nhất điều phối. Muốn đạt được đẳng cấp cao kim loại hiếm đã không phải là có tiền hay không vấn đề. Đấu giá hội bên trên xuất hiện như vậy một đại khối linh rèn kim loại, sao có thể không bị tranh đoạt. Các ngươi hãy chờ xem, giá cả khẳng định vượt qua 200 vạn. Quả nhiên, ngay tại An Bội Cửu lúc nói chuyện, vân thiết cạnh tranh giá đã đột phá 200 vạn đồng liên bang, đoán tạo sư chính mình bán không được sao. Đây không phải là có thể lợi nhuận thêm nữa tiền, tại sao phải cho liên bang? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. An Bội Cửu nói, bởi vì trở thành vì cao giai đoán tạo sư quá khó khăn. Một gã đoán tạo sư đều muốn đạt đến linh rèn loại này cấp độ cần phải hao phí kim loại hiếm vô số kể. Người bình thường cái nào phụ gánh chịu nổi. Sau lưng đều cần phải vốn liếng ủng hộ. Cho nên cao giai đoán tạo sư hầu như đều là bị chuyên môn bồi dưỡng ra được ký kết hiệp nghị, rèn vật phẩm chỉ có thể bán cho đầu tư phương. Tất cả thế lực lớn hầu như đều có chính mình bồi dưỡng đoán tạo sư, nhưng đẳng cấp cao kim loại hiếm như trước không đủ dùng, không có no cùng thời điểm. Thử nghĩ, chúng ta nếu có đủ nhiều đẳng cấp cao kim loại hiếm còn có thể chế tạo chiến hạm đây. Đương nhiên, đó là không có khả năng, bởi vì hiện tại liền chế tác cơ giáp cần phải đẳng cấp cao kim loại hiếm đều xa xa không đủ. Dùng 100 rèn kim loại chế tác cơ giáp cũng đã là màu tím cơ giáp trong tinh phẩm. Nếu như là dùng 1000 rèn kim loại chế tác cơ giáp thậm chí có thể đạt đến màu đen cấp độ. An Bội Cửu nói những thứ này đối với Lam Hiên Vũ rất hữu dụng, đoán tạo sư đều muốn tăng lên, cần đại lượng tài nguyên dĩ nhiên là kim loại hiếm rồi. Mà Lam Hiên Vũ đã có đủ rồi điều kiện như vậy, cho nên hắn lúc trước ý định dựa vào rèn đến đạt được tiền bạc kế hoạch là không thành vấn đề. Cuối cùng, khối này vân thiết dùng 226 vạn đồng liên bang giá cao đánh ra, xem như nhấc lên hôm nay đấu giá hội một cái tiểu cao trào. Tiếp theo lại có vài món vật đấu giá bị lấy ra đấu giá, nhưng cũng không có nhấc lên quá lớn gợn sóng. Tiếp theo chính là chúng ta hôm nay lớn chục vật đấu giá rồi. Chúng ta đã giới thiệu quá nhiều lần, hơn nữa tương quan tin tức tại liên bang thịnh truyền, nơi đây liền không lại lãng phí thời gian. Phía dưới có mời chúng ta Sử Lai Khắc học viện hải thần các bộ các chủ, sinh mệnh học phái người cầm lái, đặt móng người thụ lão, mang theo thần khí cùng mọi người gặp mặt. Toàn trường lập tức tiếng vỗ tay lôi động, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem trên đài. Thần khí muốn xuất hiện a. An Bội Cửu cũng hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là Bạch Ngân Long Thương a. Một đạo lục quang hiện lên, râu tóc bạc trắng thụ lão cười híp mắt xuất hiện ở bàn đấu giá phía trên. Chứng kiến thụ lão, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy rất thân thiết. Thụ lão lúc trước đưa tặng tính mạng của hắn như ý, đối với trợ giúp của hắn rất lớn, điều này cũng làm cho hắn đối với sinh mệnh học phái sinh ra thật lớn hảo cảm. Chương 445, Bạch Ngân Long Thương bị cướp đi rồi. Tụ lão vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong phòng đấu giá sinh mệnh khí tức lập tức liền trở nên nồng đậm rồi, tất cả mọi người không tự chủ an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên Tụ lão. Ta đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi đấu giá hôm nay. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Bạch Ngân Long Thương đúng là hàng không bán, cho nên hôm nay chúng ta đem giá cả điều chỉnh đến rồi vạn ức. Đoán chừng ngày mai lại sẽ có dư luận công kích chúng ta, bất quá không sao, ai bảo lão già ta ra mặt dày đây. Thụ lão khôi hài hài hước nói. Vạn ức, Bạch Ngân Long Thương giá cả tăng lên tới vạn ức đồng liên bang. Mọi người đang không biết nên khóc hay cười đồng thời, không khỏi hít sâu một hơi, Sử Lai Khắc Học Viện thật sự chẳng qua là đem Bạch Ngân Long Thương lấy ra khoe khoang a. Thụ lão than nhẹ một tiếng, nói, Bạch Ngân Long Thương nguyên chủ nhân cùng chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện có ngàn vạn lần quan hệ. Cái này thần khí một mực bị bắt giấu ở trong học viện, hôm nay biểu hiện ra về sau, đem bị thu hồi học viện. Mọi người mời xem. Nói xong, thụ lão nâng lên tay phải, lòng bàn tay sáng lên một đạo thanh bích sắc hào quang, trong vầng hào quang ương màu sắc rất sâu, phảng phất có một cái độc lập không gian tại từ từ mở ra tựa như. Tiếp theo trong nháy mắt một đạo ngân quang linh hoạt mà chui ra, lặng yên không một tiếng động mà rơi vào thụ lão trong lòng bàn tay. Đó là một cây trường thương màu bạc, phía trên không có bất kỳ hoa lệ trang trí, nhìn qua giống như là dùng bình thường màu bạc kim loại rèn mà thành bình thường, cũng không có gì thần kỳ địa phương. Thế nhưng là tại nó xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng đấu giá không khí tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, giống như trở nên đặc dính rồi. Lam Hiên Vũ trợn to mắt nhìn, bởi vì hắn chứng kiến cái kia cán trường thương màu bạc chung quanh có vô số nguyên tố. Người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể nhìn rõ ràng, nguyên tố có màu lam đấy, màu đỏ đấy, màu xanh đấy, màu vàng đấy, màu bạc đấy, màu đen đấy, màu vàng đấy, thất trùng màu sắc nguyên tố bao quanh trường thương màu bạc hoan hô, nhảy nhót lấy. Đây chính là thần khí sao? Tụ lão mỉm cười nhìn trường thương trong tay, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên, Bạch Ngân Long Thương không khỏi mà run lên, chung quanh nó nguyên tố trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hà, tụ lão ánh mắt ngưng tụ trên người đột nhiên phát ra thanh bích sắc hào quang, cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức hướng Bạch Ngân Long Thương mạnh vọt qua, đều muốn áp chế cái này chẳng biết tại sao xuất hiện dị thường thần khí. Vừa lúc đó, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Ngay tại thụ lão sau lưng, hai đạo màu đỏ sậm hào quang giao nhau chém ra. Dùng thụ lão thực lực, hắn cũng là ở đằng kia hai đạo màu đỏ sậm hào quang cận thân lập tức mới cảm ứng được đấy. Nhưng hắn lúc này đang tại toàn lực áp chế Bạch Ngân Long Thương, đã có chút ít không kịp ngăn cản màu đỏ sậm hào quang rồi, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự đem trong tay Bạch Ngân Long Thương trở tay đâm ra, chói mắt ngân sáng lóng lánh tại sinh mệnh khí tức rót vào bên dưới, Bạch Ngân Long Thương thương mang lập lòe. Đương, giòn vang trong tiếng thụ lão sau lưng, một cái màu đỏ sậm vòng xoáy không hề báo hiệu mà xuất hiện. Một cỗ rất mạnh hấp lực lập tức xuất hiện kéo túm lấy thụ lão, lại muốn đem hắn hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy hấp lực thật sự là quá mạnh mẽ, thế cho nên phía dưới cạnh tranh trên ghế tất cả mọi người bị hút bay về phía cạnh tranh đài. Ai có thể nghĩ đến lại có người dám tại Sử Lai Khắc thành động thủ. Đây rất nhiều năm không có xuất hiện qua tình huống. Hơn nữa, người tới thực lực rất mạnh, làm cho người ta kinh hãi. Phải biết rằng, thụ lão là hải thần các phó các chủ, hơn nữa là sinh mệnh học phái người cầm lái, thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố, là chân chính thần cấp cường giả, cũng là Sử Lai Khắc Học Viện mấy vị đỉnh cấp cường giả một trong. Hắn đồng thời còn là vĩnh hằng chi thụ thủ hộ giả. Tại Sử Lai Khắc thành trong phạm vi, hắn tùy thời đều có thể mượn vĩnh hằng chi thụ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì học viện yên tâm lại để cho hắn mang theo Bạch Ngân Long Thương đến đây phòng đấu giá. Nhưng mà cái này kẻ đánh lén bộc phát ra sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ. Nơi tay cầm Bạch Ngân Long Thương dưới tình huống thụ lão lúc này vậy mà hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Thụ lão hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên sinh ra rễ cây, toàn thân đều biến thành một mảnh thanh bích sắc, hất đầu, chòm râu tung bay, hóa thành một từng cây vừa thô vừa to dây leo bắn ra, đem bay đến không trung người nhao nhao cuốn lấy, không để cho bọn chúng bị phía sau hắn vòng xoáy hút đi. Lúc này, hai đạo màu đỏ sậm hào quang giao nhau chạm tại thụ lão trên lưng, công kích kia thật sự là quá là nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt một đạo màu đỏ sậm thân ảnh vậy mà từ thụ lão mặc trên người qua, tại bên hông hắn lưu hạ một đạo thật sâu vết thương. Thụ lão sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, vết thương trên người bay nhanh khép lại. Cùng lúc đó, hắn hai con ngươi phát sáng lên, đó là sáng lạn màu vàng, toàn bộ Sử Lai Khắc thành đều bởi vậy xuất hiện rất nhỏ rung động lắc lư. Một cỗ sinh mệnh năng lượng lập tức bộc phát, thụ lão tại thương thế khỏi hẳn đồng thời, khí tức tăng vọt. Vĩnh hằng chi thụ, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên.

Tốt, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn chuyển hướng Lam Tiêu cùng Nam Trừng, nói, ba ba mụ mụ, đừng lo lắng, không có việc gì. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ một lát a. Tốt, tốt, Nam Trừng vội vàng đáp ứng. Vừa mới một màn quả thực là đem nàng cùng Lam Tiêu cũng sợ tới mức không nhẹ. Loại này cấp độ chiến đấu bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, mặc dù là tại trong nháy mắt phát sinh đấy, có thể cái kia khí tức kinh khủng hoàn toàn không cách nào chống lại cường đại hấp lực như trước trong lòng bọn họ lưu lại rồi không nhỏ bóng ma.